loại tiêu chuẩn phân cấp này vẫn là âm ty đưa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.